đạo, chương 657, đều có sát cơ thoát thân rời đi. Góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, 11 điểm đúng giờ 2. Ngoài ra, phù du giới hợp thể tôn giả cảnh không thể cùng đại thiên giới tôn giả đánh đồng. Tựa như Dạ Lang quốc quân vương cùng Đại Hán quân vương, cùng xưng quân vương, nhưng chính thức chỗ khống chế nhưng lại ngày đêm khác biệt. Ví von không phải quá thỏa đáng, thực sự miễn cưỡng có thể cho thấy ý tứ. Quyển sách, không thu phí chương và tiết. Thỉnh chư vị đạo hữu đăng nhập tung hoành đăng ký đê, cảm ơn. Tu luyện hao phí 195 năm. Khoảng cách hậu kỳ hạn còn có 15 năm thời gian. Ta liền ở lại trái lông mày đạo tràng trong cực kỳ tu luyện. Tranh thủ đem tăng vọt thực lực toàn bộ khống chế nơi tay. Tiêu thần liên tục sử dụng ngoại vật gia tăng bản thân tu vi. Cũng không phải là từng giọt tu luyện mà đến. Tuy nhiên có thể nắm giữ, nhưng còn làm không được thu phát tự nhiên. Không thể bộc phát ra bản thân cường chiến lực. Tu vi tuy mạnh, cũng muốn đem hắn toàn bộ nắm giữ phải. Sân thí luyện nội, sở hữu tất cả hủy hoại giờ phút này tất cả đều tại phi chữa trị bên trong. Hóa thành nguyên vẹn, tiêu thần một bước phóng ra. Thân ảnh trở lại sân nhỏ tu luyện trong mật thất. Tại trên bồ đoàn chậm rãi nhắm mắt. Bắt đầu thích ứng khống chế bản thân tu vi. 15 năm. Đảo mắt mà qua, tiêu thần đẩy cửa mà ra. Tuy nhiên sắp đối mặt kinh khủng kia huyết vương, nhưng hắn sắc mặt nhưng lại không một chút sợ hãi. Đen kịt trong đôi mắt một mảnh bình tĩnh, nên muốn tới tóm lại không lắm né tránh. Lần này tiêu thần nhất định muốn ly khai. Hắn tuyệt đối không thể có thể lưu ở chỗ này 3.000 năm. Đợi lần sau huyết mạch chi địa mở ra. Dưới chân tiến lên đạp rơi. Không gian khẽ run trong thân ảnh lập tức biến mất. Truyền thừa điện, tiêu thần thân ảnh hư không hiển hiện. Phất tay đem trái lông mày đạo tràng thu vào trong tay. Ánh mắt chớp lên, tâm thần khẽ nhúc nhích vận chuyển pháp lực kích phát trong cơ thể phong chú huyết văn. Đây là hắn cùng huyết vương trước khi ước định. Một khi đạt thành điều kiện liền kích phát này đóng cửa. Thứ hai tự nhiên có thể biết được, thi triển thủ đoạn mở ra thông đạo, lại để cho tiêu thần trực tiếp tiến vào trong điện trong điện. Làm xong việc này, tiêu thần lặng im mà đứng, mặt không biểu tình nhìn không thấu nỗi lòng biến hóa. Quả thật trong lòng của hắn đối với cái này huyết vương kiêng kỵ vạn phần. Nhưng giờ phút này tiêu thần trong nội tâm cũng không sợ hãi. Trầm ổn ứng đối. Hắn khó không thể toàn thân trở ra. Ống tay áo nội, tiêu thần trên tay nắm chặt một quả huyết tinh. Đúng là cái kia nhiều Rona già thừa quân lưu lại. Trong đó niêm phong cất vào kho có hắn một tiêu uy năng. Có thể ngăn cản huyết vương ba tức thời gian. Tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng đây là hắn duy nhất sinh cơ. Mấp máy khóe miệng, tiêu thần đáy mắt hiện lên vài phần kiên định chi ý, đột nhiên. Trong hư không phát ra điểm một chút gợn sóng. Một cánh cửa ngưng tụ mà ra. Theo khí tức cảm ứng đúng là thông hướng huyết vương chỗ trong điện điện. Tiêu thần không hề chần chờ. Giờ phút này tiến lên một bước. Thân ảnh lập tức tiến vào trong đó. Đồng dạng một cổ hấp nhiếp chi lực lập tức xuất hiện. Tiêu thần thân ảnh chút nào không bị khống chế về phía trước bay đi. Đối với ở trước mắt như vậy biến cố tiêu thần sắc mặt bình tĩnh cũng không toát ra nửa điểm sợ hãi chi ý. Hiển nhiên trong lòng của hắn đối với cái này đã có đoán trước. Nhập điện, chấn nhiếp chi lực lập tức biến mất. Tiêu thần thân thể lại lần nữa khôi phục tự do. Trên vương vị, huyết vương ngồi cao hắn lên. Giờ phút này trong mắt lập lòe vẻ kinh nghi hướng tiêu thần nhìn lại. Tuy nhiên người này che giấu vô cùng tốt, nhưng hắn một tia cực nóng nhưng lại không chạy ra tiêu thần đôi mắt. Mà cùng lúc đó, tiêu thần trong lòng cũng là bốc lên ra 12 vạn phần kiêng kỵ. Đồng tử co rút lại không thôi. Kế thừa tộc mạch về sau, giờ phút này đối mặt cái này huyết vương. Trong lòng của hắn cái kia thôn phệ, rõ ràng điên cuồng tăng vọt. Tiêu Thần trong lòng có một loại cực kỳ minh xác dự cảm. Chỉ cần hắn có thể đem cái này huyết vương thôn phệ, tự trong thân thể còn chưa xong cả huyết mạch nhất định có thể tu bổ hoàn thành. Tiến tới thực lực tăng vọt vô số. Nhưng dù vậy, giờ phút này Tiêu Thần trên mặt cũng không dám nửa điểm. Kính cẩn thi lễ, huyết vương tiền bối, Lưu Vân không phụ nhờ vả. Hôm nay đã hoàn thành ước định, đặc đến cùng tiền bối đạt thành giao dịch. Đã hắn có này ý niệm trong đầu, chắc hẳn cái này huyết vương cũng giống như thế. Tiêu Thần trong nội tâm một mảnh lành lạnh. Hiện tại tự xem trong cơ thể hắn huyết mạch cùng cái kia hoàng cực cương vân. Còn thành đức, mây di chuyển, cơ rơi nhiễm bốn người huyết tinh cái nào đối với lão quỷ này tăng thêm muốn. Nếu là người này trực tiếp ra tay, Tiêu Thần tuy nhiên tự nhận không là đối thủ, thực sự hội liều chết đánh cược một lần, cá chết lưới rách, nhưng cũng may vì nguy cơ cục diện cũng không phát sinh. Huyết vương ánh mắt chớp lên, khóe miệng vài phần vui vẻ, thản nhiên nói, người tiểu gia hỏa này nhưng lại tốt đại cơ duyên, rõ ràng có thể hoàn thành tộc mạch truyền thừa. Giờ phút này cũng đã nhận được đầy đủ chỗ tốt, tu vi tăng vọt đến nhân giới đại năng đỉnh phong cấp độ. Tiêu Thần nghe vậy trên mặt cũng không dị sắc, tiền bối quá khen, vãn bối tuy nhiên tăng trưởng một ít thực lực, nhưng cùng tiền bối so sánh với như cũ là vân bùn chi chênh lệch. Trong nội tâm tự nhiên không dám có nửa điểm hán niệm. Huyết vương gật đầu, hiển nhiên đối với Tiêu Thần trả lời cực kỳ thỏa mãn. Giờ phút này vung tay lên, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy ngươi còn không lập tức đem bốn miếng huyết tinh giao cho bổn vương. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng, nói, huyết vương tiền bối, vãn bối cùng tiền bối đạt thành giao dịch, vốn là tiền bối chiếm cứ chủ đạo địa vị, nhược tiền bối lòng có hán niệm. Dùng Lưu Vân tu vi căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Vãn bối cũng không phải là hoài nghi tiền bối. Chỉ là muốn đến cẩn thận đã quen. Không thói quen đem cục diện lâm vào chính mình không cách nào khống chế cục diện. Huyết tinh Lưu Vân có thể giao cho tiền bối. Nhưng ngài phải hoàn thành lời hứa phóng vãn bối toàn thân trở ra. Nói ở đây, Tiêu Thần thoáng dừng lại. Thản nhiên nói, theo Lưu Vân biết, này trong điện tồn tại một tòa truyền tống trận, chính là đi thông mặt khác một chỗ nhân gian giới, Mạc La giới, chỉ cần huyết vương tiền bối mở ra truyền tống trận, vãn bối tiến vào trong đó tự nhiên sẽ đem huyết tinh lưu lại. Nếu không thứ cho vãn bối không xê, ách nào làm được, huyết vương sắc mặt âm lệ, giờ phút này nghe vậy cười lạnh một tiếng. Lạnh giọng nói, tiểu gia hỏa, dùng ngươi tu vi tựa hồ không cùng bổn vương có kẻ mặc cả tư cách. Đem huyết tinh giao ra, nếu không bổn vương không ngại đem ngươi đánh giết, sau đó tự hành tìm tòi. Tiêu Thần khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt trào phúng không chút nào thêm che giấu. Huyết vương tiền bối ra tay, Lưu Vân tự nhiên không có nửa điểm sức phản kháng. Bất quá vãn bối sớm đã tại bốn miếng huyết tinh bên trên bố trí xuống cấm chế. Lưu Vân tâm niệm vừa động là được đem hắn triệt để vỡ vụn. Báo hỏng vô dụng, ta muốn huyết vương tiền bối có lẽ tinh tường. Dùng Lưu Vân tu vi muốn làm được điểm ấy cũng không khó. Tiêu Thần tại đánh bạc dưới mắt huyết vương đối với bốn miếng huyết tinh vi coi trọng. Huyết vương ánh mắt âm tình bất định. Một lát sau hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên tại đây trong điện một góc một đạo ba trượng lớn nhỏ truyền tống trận lập tức xuất hiện. Cái này truyền tống trận tuy nhiên không lớn, nhưng trong đó cấm đạo văn lộ phức tạp nhưng lại viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Bố trí thủ pháp cũng cùng hôm nay tu chân giới sử dụng thủ đoạn một trời một vực. Hiển nhiên là thượng cổ còn sót lại chi vật. Giờ phút này truyền tống trận tàn mát ra nhàn nhạt linh quang. Hiển nhiên đã ở vào vận chuyển trạng thái. Bổn vương đã mở ra truyền tống trận. Ngươi có thể đem 4 miếng huyết tinh lấy ra rồi. Huyết vương làm ra lựa chọn. Dưới mắt 4 miếng huyết tinh xác thực đối với hắn làm trọng yếu. Cho nên hắn không thể mạo hiểm. Nếu không sở hữu tất cả kế hoạch cũng có thể thất bại trong gang tấc. Còn muốn đạt được dưới mắt như vậy cơ hội. Không biết vừa muốn hao phí bao lâu thời gian. Bất quá người này đáy mắt lệ mang lập lòe. Hiển nhiên trong nội tâm đối với tiêu thần sát niệm không tiêu. Đối với cái này điểm, tiêu thần có thể nhẹ nhõm cảm ứng. Trong nội tâm cười lạnh nhưng lại không toát ra khác thường. Giờ phút này trên tay linh quang chớp lên. 4 miếng huyết tinh xuất hiện trong tay. Huyết vương trong mắt lập tức bộc phát ra không cách nào áp chế lửa nóng chi sắc. Tại hắn cảm ứng ở bên trong. Cái này 4 miếng huyết tinh đúng là hắn cần thiết chi vật không thể nghi ngờ. Bất quá đồng dạng hắn cũng phát giác được huyết tinh bên trên bố trí xuống cấm chế. Lông mày chưa phát giác ra chăm chú nhăn cùng một chỗ. Sắc mặt thêm âm trầm. Cái này tiểu quả nhiên cẩn thận. Huyết tinh bên trên cấm chế cũng không phức tạp. Nhưng cùng tiêu thần khí tức tương liên. Chỉ cần xuất hiện trên phạm vi lớn chấn động sẽ gặp lập tức bộc phát. Quy năng mặc dù không được, thực sự đủ để đem 4 miếng huyết tinh triệt để hóa thành bột mịn. Tại tiêu thần ra tay trước đem 4 miếng huyết tinh hoàn hảo không tổn hao gì đoạt được. Huyết vương trong lòng có 5 thành nắm chắc, mặc dù không thấp, nhưng hắn như trước không có mạo hiểm. Hừ, tạm thời lại để cho cái này tiểu an tâm. Bổn vương ngược lại muốn nhìn, hắn có thể có thủ đoạn gì vọng tưởng từ trong tay của ta trốn chạy để khỏi chết. Huyết vương âm thầm giữ tợn cười lạnh, tin tưởng 10 phần, dùng hắn thủ đoạn, tự nhiên không sợ hãi. Tiêu thần trong nội tâm tính toán, trên mặt lại không có lộ ra nửa điểm dị sắc, tiến vào truyền tống trận. Trận pháp mở ra, 3 tức thời gian nên đã đầy đủ rồi. Lập tức trên mặt cố ý lộ ra vài phần vẻ nhẹ nhàng. Chắp tay nói. Vậy thì mời huyết vương tiền bối hiện tại đem vãn bối trong cơ thể phong chú huyết văn cởi bỏ a, có vật ấy tại. Mặc dù tiến vào truyền tống trận, cũng không cách nào rời đi. Huyết vương mặt không biểu tình phất tay. Tiêu thần trong cơ thể phong chú huyết văn lập tức tán loạn. Tại huyết văn tán loạn lập tức. Tiêu thần thân ảnh lập tức mà động, đồng thời giương tay hung hăng ném đi, 4 miếng huyết tinh như lưu tinh thẳng đến trong điện thạch bích mà đi. Cái này một ném tầm đó tiêu thần đã toàn lực ra tay không hề giữ lại, khiến cho cái này huyết tinh như lưu tinh, hắn bên trên sen lẫn cường hoành lực đảo. Nếu là tùy ý hắn va chạm trong điện thạch bích, tất nhiên sẽ lập tức vỡ vụn. Huyết vương đáy mắt sát cơ lóe lên. Nhưng giờ phút này hắn bất chấp đối với tiêu thần ra tay. Một cánh tay hướng cái kia 4 miếng huyết tinh hư nắm lập tức đem hắn nhiếp vào trong tay. Mà hết thảy này bất quá chậm trễ một hơi thời gian. Tiêu thần vừa mới nhảy vào trong truyền tống trận. Tiểu gia hỏa, bổn vương nhìn chúng con mồi chưa bao giờ cái nào có thể đào thoát. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào chính mình nho nhỏ tính toán là có thể sống mệnh không thành? Cho bổn vương lưu lại a, huyết vương cười lạnh. Trong đôi mắt cực nóng chi sắc không chút nào thêm che giấu bộc phát ra đến. Cái này lưu vân rõ ràng thành công kế thừa tộc mạch. Loại này tinh thuần huyết mạch. Đối với huyết vương vô cùng trọng yếu. Chỉ cần đem tiêu thần thôn phệ. Hắn là thực lực tăng vọt. Hơn nữa có thể đem áo trắng huyết vương triệt để luyện hóa. Mặc dù hắn tự bảo bổn nguyên huyết vương như trước không sợ. Nếu không có dưới mắt huyết vương cần 4 miếng huyết tinh giải trừ gông cùm xiềng xích. Hắn phương cũng đã ra tay đem tiêu thần lưu lại trực tiếp thôn phệ. Bất quá hiện tại hắn đã không có nửa điểm cố kỵ. Tự nhiên toàn lực ra tay trấn áp. Dùng huyết vương tu vi. Mặc dù truyền tống mở ra cũng có thể đem hắn cưỡng ép nghịch truyền. Bất kể như thế nào, hôm nay cái này Lưu Vân tuyệt đối trốn không thoát. Đại trận linh quang lập lòe, nháy mắt sau đó có thể hoàn thành truyền tống. Nhưng giờ phút này huyết vương thần thông đã ra tay. Tiêu thần ngẩng đầu, sắc mặt một mảnh bình tĩnh. Đôi mắt ở chỗ sâu trong hàn ý lạnh lùng. Nếu không có nhiều Rona già thừa quân còn sót lại huyết tinh. Chỉ sợ việc này hắn giữ nhiều lành ít. Nhưng hiện tại, nhìn xem cái kia trên vương vị huyết vương giữ tợn khuôn mặt. Tiêu thần trong nội tâm cười lạnh. Ống tay áo nội sớm đã nắm chặt huyết tinh không chút do dự bóp nát. Ông, một đạo hơi hư ảo bóng người lập tức xuất hiện. Ánh mắt hơi cảm khái nhìn tiêu thần liếc. Lập tức bắn ra đem huyết vương thần thông ngăn lại. Thế đi không giảm trực tiếp dung nhập đến cái kia huyết vương trong cơ thể. Theo nhiều Rona già thừa quân thân ảnh dung nhập. Một tầng quỷ dị tơ máu phong trấn lập tức hình thành. Đem huyết vương phong tỏa ở bên trong. Nhiều Rona già thừa quân. Ngươi rõ ràng còn không chết. Lão bất tử. Ngươi có thể ngăn Deon L, O, D, E, B, O, O, K, M, I, N, Hất Tại Chu, I, N, T, H, I, C, H, C, O, D, E, Ne, T, ta nhất thời lại không thể ngăn ta cả đời. 11 huyết mạch bổn vương đã tập hợp đủ. Ngày sau nhất định có thể thoát thân mà ra. Bổn vương trong nội tâm không cam lòng. Không cam lòng. Trong truyền tống trận, tiêu thần không sợ nhìn về phía huyết vương. Đáy mắt lệ mang lập lòe. Sau một khắc thân ảnh lập tức không thấy. Quyển 4, huyết mạch chi địa, chấm dứt, cách chương.